Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 649, Thần Chi Quyết Đấu. Trung, làm Nguyên Thần Phi cùng Cincinnati xuất hiện tại Lưu Sa khu mỏ quặng lúc. Cái kia thất thải gà trống đã đem cừu hận thạch mổ đến không có thừa bao nhiêu. Người rốt cuộc đã đến, thấy Nguyên Thần Phi. Tất cả mọi người không hiểu hưng phấn. Nguyên Thần Phi mắt nhìn cái kia thất thải gà trống. Nói, nếu như các ngươi tập hợp các ngươi tất cả mọi người lực lượng, hẳn là có thể đối kháng con gà kia đi. Hạ Ngưng ngẩn người, ý của ngươi là, tất cả tiểu quái cho ta. Tên to xác, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nguyên Thần Phi nói xong đã nhảy ra quặng mỏ sông về phía trước. Quái đản chi nhận vung lên, đã đem một tên xông lên dị thú chém giết. Hắn đúng là muốn ở chỗ này tấn thăng. Cincinnati cười nói, này mới đúng mà, từ vừa mới bắt đầu. Cincinnati đối Nguyên Thần Phi tiềm lực phán đoán bên trong, liền có Nguyên Thần Phi tấn thăng đến mãn cấp tiêu chuẩn này. Thế nhưng Nguyên Thần Phi một mực tại lợi dụng hắn đi săn giết siêu thoát cấp dị thú khiến cho hắn rất bất mãn, cho tới bây giờ, Nguyên Thần Phi vẫn không có cùng hắn chính diện đối quyết. Hắn lại hài lòng, bởi vì cái kia bản cũng là hắn mong đợi cái hoàn chỉnh trạng thái dưới Nguyên Thần Phi. Có thể coi như thế, cũng không có nghĩa là hắn sẽ thả thỏa sức Nguyên Thần Phi tùy ý tấn thăng. Một tay khẽ nhếch, hắn nói, ngươi có khả năng trong chiến đấu thông qua săn giết dị thú tới tấn thăng. Nhưng cũng không nên bởi vậy xem nhẹ ta nha. Nói xong, Cincinnati trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao. Này là lần đầu tiên Cincinnati biến ra vũ khí, nhưng mà hắn không tiếp tục áp dụng bất luận cái gì viễn trình thủ đoạn, mà là cứ như vậy phóng tới Nguyên Thần Phi. Như một cái chiến sĩ, Cincinnati nguyên bản là chiến thần. Với hắn mà nói, tượng một cái chân chính chiến sĩ như thế chiến đấu mới là thích nhất. Giơ tay nhấc chân cử trọng nhược khinh, mặc dù thoạt nhìn hết sức phù hợp thần phong độ uy nghiêm, lại không phải là phong cách của hắn. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quyền quyền đến thịt chính diện cứng rắn chống đỡ mới là. Tới đi, đây mới thực là dũng sĩ ở giữa chiến đấu. Cincinnati phá thiên hoang hô lên. Trong tay đao đã chém về phía Nguyên Thần Phi, liệt hỏa trảm, hắn dùng rõ ràng là cuồng chiến kỹ năng. Nguyên Thần Phi rít lên lấy hồi trở lại trảm, song kiếm giao cách, đồng thời đã đem chính mình chiến sủng phóng ra. Lần này là thật không nữa thương tiếc cái gì, một hơi đem ngoại trừ tướng vị giáp trùng bên ngoài 6 cái chiến sủng toàn phóng ra. 2 cái tinh anh trăm cấp, 4 cái bình thường trăm cấp. Cincinnati toàn không thèm để ý, giơ tay chém xuống, liệt hỏa trảm, song trọng trảm kích từng cái dùng ra. Hắn dùng chính là bình thường nhất cuồng chiến kỹ năng, thậm chí liền tự thân thuộc tính đều hạ xuống cùng một cái bình thường cuồng chiến không sai biệt lắm trình độ, nhiều nhất liền là kỹ năng đầy điểm, cho nên trảm tại những cái kia chiến sủng trên thân, thậm chí làm không được một đòn giết chết. Có thể là hắn mỗi một lần ra tay lại đều tự mang một cỗ ẩn chứa thiên địa chi lý huyền diệu. Mỗi lần đều có thể tinh chuẩn không sai đánh chúng đồng thời. Thậm chí có khả năng đem chiến sủng công kích đảo ngược dẫn dắt cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi rất rõ ràng cảm giác được. Đây không phải tư xúc lực lượng, mà là Cincinnati đối lực lượng kỹ xảo vận dụng. Thời khắc này Cincinnati thu liễm cái kia khủng bố đến khó giải tư xúc năng lực, chẳng qua là tại vận dụng một cái chiến sĩ kỹ xảo cùng mình tác chiến. Có thể coi là đối mặt dạng này một cái chiến sĩ, Nguyên Thần Phi vậy mà cũng có loại cảm giác bất lực. Hắn thấp giọng tê thét lên, đã phát động thuật thôi miên. 4 phương 8 hướng tất cả quái thú đều lao qua. Đối với Nguyên Thần Phi lợi dụng quái thú bình thường cách làm, Cincinnati lại không có bất kỳ cái gì phản cảm. Ngược lại nói, không sai, đây mới là một cái chân chính tuần thú sư vốn có cách làm. Chân chính tuần thú sư vốn là nên đột phá gông cùng xiềng xích, hiệu lệnh vạn thú. Nếu như ngươi lựa chọn quyết đấu chính là báp, như vậy ngươi liền sẽ thấy hắn là thế nào khống chế vạn thú. Nếu như thế, ta nhất định sẽ bị chết hết sức thảm. Nguyên thần phi trả lời, báp là thú thần, lại là không gian chi thần thủ hạ đắc lực. Vô luận đối khống chế vạn thú vẫn là đối không gian đều có khắc sâu lý giải. Nếu quả thật cùng hắn chính diện đối quyết, có lẽ sẽ có thể tăng lên chính mình. Thế nhưng khắc chế càng mạnh, cho nên báp mặc dù quăng tới thiện ý, nguyên thần phi lại không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Tăng lên tuy trọng yếu, sống sót quan trọng hơn. Ha ha ha ha, người hết sức thức thời. Thế nhưng kỳ tích thường thường đều là không thông thời vụ người sáng tạo. Không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Cincinnati đã xông lại, đối nguyên thần phi oanh ra một quyền. Cái kia ngàn vạn đàn thú trong mắt hắn phảng phất không tồn tại. Cứ như vậy mạnh mẽ theo trong bầy thú chui qua. Lại hết lần này đến lần khác không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù. Một khắc này nguyên thần phi phảng phất cảm thấy chiến cơ trong trò chơi một màn. Vô luận công kích chi hải như thế nào tập trung, đối phương luôn có thể theo không có khả năng bên trong tìm tới khả năng này điểm. Từ đó thực hiện không có khả năng chuyến đi làm. Ngươi nói đúng, nguyên thần phi tinh lực độ cao tập trung, đồng dạng tại trong bầy thú xuyên qua dâng lên. Hắn có mê tung bộ bảo thạch, nhưng thời khắc này hắn nhưng không có sử dụng mê tung bộ, mà là thỏa ích mở rộng mở chính mình siêu cảm ứng. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được mỗi một con dã thú nhào lên quỹ tích. Biết sau một khắc chúng nó sẽ dùng như thế nào tư thái tiến hành công kích. Hắn không có đi đối kháng đàn thú, mà là mượn nhờ siêu cảm ứng, ngay tại những này công kích thủy triều bên trong đi xuyên. Không có cái gọi là kỳ diệu bộ pháp, chỉ có bản năng nhất ý thức chiến đấu, lợi dụng hết thảy nhìn như không thể nào khe hở, tại công kích chiều cường bên trong đi xuyên. Đồng thời Cincinnati công kích cũng như bóng với hình công, quái đản chi nhận hồi trở lại dùng phản kích, không cần đặc biệt đi đánh giết, chẳng qua là quái đản trong lĩnh vực công kích, tự nhiên là có khả năng đánh giết quái vật. Nguyên thần phi hết thảy lực chú ý đều tập trung ở Cincinnati trên thân. Một người một thần cứ như vậy tại trong bầy thú xuyên qua. Vô số quái thú đuổi theo bọn hắn cắn loạn mãnh công. Thoạt nhìn lại càng giống trên sân khấu bạn nhảy. Chẳng qua là tại bên cạnh của bọn hắn nhảy vọt. Hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Thiên địa tại đây khác biến thành sân khấu. Sân khấu tiêu điểm liền là nguyên thần phi cùng Cincinnati, thậm chí liền Lý Chiến Quân bọn người thấy ngốc trệ. Lý Chiến Quân lẩm bẩm nói, ngươi xác định, cái tên kia dùng chính là cuồng chiến sĩ năng lực, vì cái gì thoạt nhìn hoàn toàn không có đặc thù điểm. Lại, Hạ Ngưng nói, đó là sát lục chi thần, ngươi tốt nhất đừng có dùng cái tên kia tới xưng hô. Lưu Ly liền nói, ta cho là chúng ta tốt nhất là trước quan tâm gia hỏa này. Đối cái này gà chúng ta tùy tiện xưng hô như thế nào. Cái kia thất thải gà trống còn tại hướng về, xung quanh phát động công kích. Bất quá lần này nó cũng không có dễ dàng như thế. Tại tất cả quái thú đều bị nguyên thần phi bọn hắn dẫn sau khi đi. Hiện tại nó một tái liền muốn đối phó bao quát James Brown. Tân ba cùng 3000 độc nhãn cự nhân chờ cường thủ trạng thái. Cho dù là nó là siêu thoát cấp dị thú, lại cũng khó có thể chống cự. Hạ Ngưng niệm động toàn chi thư. Hắc ám long thương đã trên không trung hình thành. Tầm mắt phức tạp nhìn thoáng qua nguyên thần phi bên kia. Mạnh tự kềm chế ở nắm một phát này đầu cho Cincinnati xúc động. Hạ Ngưng đem hắc ám long thương quang hướng cái kia thất thải gà trống. Bên này nguyên thần phi cùng Cincinnati còn đang chém giết lẫn nhau lấy. hắn đã hoàn toàn buông xuống đối chiến chàng sầu lo. Buông xuống còn có hai cái quạng mỏ không được đến giải cứu. Giờ này khắc này, hắn duy nhất có thể làm liền là toàn lực ứng đối Cincinnati tiến công. Siêu cảm ứng xuống, hết thảy quái thú công kích đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng Cincinnati lại không ở tại nhóm. Nguyên thần phi vô phương cảm ứng được Cincinnati công kích. Thế nhưng hắn có thể cảm ứng được chính mình. Mỗi khi hắn ra tay lúc, liền sẽ chỉ huy chiến sủng đền bù bên trên chính mình chống chỗ. Làm Cincinnati công kích tới đến lúc, mỗi lần gặp phải đều là chiến sủng phản công. Giờ khắc này hắn là chân chính buông ra thể xác tinh thần. Cùng mình chiến sủng cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui, chung nhau tác chiến. Ngươi muốn kỹ xảo, ta liền cho ngươi kỹ xảo. Có ý tứ, Cincinnati cười to, ngươi chiến đấu ngộ tính quả nhiên rất không tệ. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn nói xong liên tục bổ ba đao, nhìn như đơn giản ba lần liên kích. Lại là trực tiếp theo chiến sủng cùng nguyên thần phi ở giữa khe hở cắt vào. Chém vào nguyên thần phi trên thân. Nguyên thần phi trên thân liền mãnh liệt bắn huyết tuyền. Đến từ sát lục chi thần công kích cuồng dã vô cùng. Cho dù là bình thường nhất thủ đoạn cũng bộc phát ra mãnh liệt tổn thương. Nguyên thần phi đã phát động thứ 5 nguyên tố. Thế nhưng Cincinnati trong công kích chứa mạnh mẽ giết chóc lực lượng. Thứ 5 nguyên tố chẳng qua là nhìn một chút triệt tiêu. Lại khó khôi phục, Cincinnati đã hoát, chẳng qua là những cái kia đã biết thủ đoạn là không thắng được ta. Đơn thuần cấp bậc tăng lên, cũng chỉ là cho ngươi nhiều chịu mấy lần. Đột phá, mới là đường ra duy nhất. Ta biết, nguyên thần phi tiếp tục cuồng vung quái đản chi nhận, nhưng luôn luôn cần thời gian. Không phải sao? Thời gian? Cincinnati khinh thường, người nào quy định đột phá liền cần thời gian? Người vẫn là chấp mê tại hình thái tư duy. Chẳng lẽ người thông minh liền giới hạn tại đối với thế cục lợi dụng sao? Chân chính đột phá cùng mạnh mẽ, ai nói liền cần thời gian tới tích lũy? Vừa nói vừa là một đao hung ác đánh xuống. Cái gì? Nguyên thần phi trong lòng rung động. Đúng vậy. Dựa vào cái gì chính mình liền nhất định phải cho rằng mỗi lần đột phá liền cần thời gian tích lũy. Này loại tư duy hình thái hạn chế chính mình, tư xúc không gì làm không được, siêu việt hết thảy, dĩ nhiên cũng siêu việt thời gian. Đối tư xúc đột phá, sẽ không có thời gian hạn chế, chỉ có lý giải hạn chế. Sớm tại địa tinh diệt quốc cuộc chiến thời điểm, nguyên thần phi liền đã hiểu rõ. Nếu muốn đánh bại thần, duy nhất phương pháp liền là tư xúc đột phá. Có thể coi như thế, hắn vẫn là thói quen vận dụng thủ đoạn, từ bỏ khoa học kỹ thuật vũ khí sử dụng, cần thời gian tích lũy. Chờ một chút, này chút tư duy hình thái ảnh hưởng hắn. Nhưng bây giờ Cincinnati lời chân chính để tỉnh hắn. Tư xúc là khó giải, là không cần lý luận căn cứ, siêu việt hết thảy. Nó đột phá, cũng là như thế, làm ngươi hiểu, lĩnh ngộ, cũng là có được, nắm giữ, nếu dạng này, vậy tại sao còn cần thời gian? Không cần, hết thảy đều không cần, chỉ cần nghĩ, chỉ cần cho rằng có khả năng, cái kia là được rồi. Bạo loại, nguyên thần phi không nghĩ tới, không có ỷ lại qua, nhưng bây giờ hắn hiểu được, nên bạo loại liền phải bạo loại. Nhìn xem Cincinnati linh dương móc sừng giản dị tự nhiên lại đao đao đòn công kích chí mạng. Hắn hiểu được, hắn nói, đa tạ sát lục chi thần chỉ bảo, ta hiểu được, hiểu rõ, vậy thì tới đi, cùng ta thoải mái một trận chiến. Như ngươi mong muốn, nguyên thần phi quái đản chi nhận sức lực vung, một đạo không gian gợn sóng đã chạm ra, sau một khắc hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Cincinnati, không có truyền tống chi quang, không có tướng vị giáp trùng. Lần này nguyên thần phi là chân chính dựa vào chính mình. Thực hiện truyền tống, nhưng không chỉ có là như thế. Ngay tại Cincinnati đón đỡ ở một kiếm này đồng thời, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện tại cái kia thất thải gà trống phía sau. Một kiếm vung ra, một kiếm này mang theo mạnh mẽ không gian uy năng, đúng là nhất kích đem gà trống kia kiêu thủ. Tuy nói Nguyên Thần Phi đã đáp ứng sẽ không lại lợi dụng Cincinnati đi đối phó dị thú, nhưng bây giờ là chính hắn lợi dụng cùng Cincinnati đối chiến cơ hội chém giết dị thú, lại là không tính vi phạm hứa hẹn, mà sau đó hắn lại xuất hiện tại Cincinnati bên người, lại là một kiếm, liên tục truyền tống, không cần thời gian tích lũy, đồng dạng cũng không cần cái gọi là để nguội, đột phá tư duy hình thái Nguyên Thần Phi, giờ khắc này chân chính bạo phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.